Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Phụ Vương, Vương, tiểu thư nàng hoàn hảo, chính là Chi Vũ không biết thế nào bẩm báo Lý Quả tin tức. Nhưng nàng biết Vương không phải không biết, quả nhiên, Mạc Nhật Tỷ sắc mặt rất yên ổn, chiều nàng khoát tay áo, sau đó tự động ngồi xuống Lý Quả bên giường. Nhìn nàng ngủ say dung nhan, nàng là bất nguyện ý vì mình sinh hạ con nối dõi sao? Nàng hẳn là không muốn, mình đây dạng với nàng, thậm chí theo gặp phải nàng bắt đầu, hắn sẽ không có hảo hảo đối đãi quá nàng, thậm chí trêu chọc nàng, đem nhân sinh của nàng lộng được lộn xộn, đánh tan được loạn thất bát tao. Nàng hẳn là hận chính mình, thế nhưng, tim của hắn vì sao lại loạn đâu? Vì sao lại khó chịu? Vì sao lại loáng thoáng hối hận? Bất, hắn là cao cao tại thượng Xà Vương, trưởng quản một giới giới chủ. Hắn tại sao có thể có tâm tư như thế? Nàng chẳng qua là cái nhân loại nho nhỏ, đạt được hắn sủng ái. Coi trọng nàng nên nàng nhiều phúc phận a. Mạc Nhật Tỷ đang tiến hành đấu tranh tư tưởng. Hắn có lúc không biết mình là làm sao vậy? Như vậy cảm xúc không nên là hắn có thể có được. Hẳn là hắn, không phải hắn, đáng chết, hắn lúc nào bị nhiễm thượng tâm tình của hắn. Hắn với nàng không nên có thương tiếc, hắn là cái người có máu lạnh, không có quá nhiều cảm tình, không có, là ngươi ảnh hưởng ta sao? Hừ, ta sẽ không nhượng ngươi như nguyện, ngươi ta giữa, chỉ có một có thể sinh tồn, ngươi xem, nàng có ta con nối dõi, nàng không muốn. Ta mà lại liền muốn, Mạc Nhật Tỷ sắc mặt ở dưới ánh đèn lờ mờ có chút biến hình. Trong miệng thì thào tự nói, chỉ là không người trả lời lời của hắn, nhưng hắn còn là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Lý Quả bụng lúc. Vẻ mặt của hắn mới có chút biến hóa, ánh mắt mới có điểm ấm áp, chỗ đó có một hắn hài nhi. Tay hắn tựa như mê muội tựa như khống chế không được chiều bụng của nàng thân đi. Nhẹ nhàng tựa như sợ kinh động cái gì tựa như có chút run rẩy rơi xuống mặt trên. Đột nhiên, một đạo ba động kỳ dị thông đến tay hắn truyền đến trong đầu của hắn. Một đạo rất đáng yêu rất nãi thanh nãi khí thanh âm. Phụ vương, phụ vương. Ầm một tiếng, Mạc Nhật Tỷ đầu tựa như bị nổ tung như nhau. Khiếp sợ, kinh ngạc. Không dám tin tưởng, sợ hãi, thậm chí là vui sướng, đủ loại cảm xúc đều có, nói không rõ đạo không rõ tư vị xông lên đầu, hắn há to miệng, thật lâu hợp không hơn, vẫn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bụng của nàng, hắn vừa mới nghe được cái gì, có phải hay không ảo giác, có nghe lầm hay không, hết chương.